Siêu cấp phú nhị đại, chương 1673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đám người bọn họ cảm thấy giới giang hồ này đang xuống dốc, nếu như cứ tiếp tục ở lại thì sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên mới quyết định rời khỏi giới giang hồ đó. Nhưng mà bây giờ, mấy lần nhà họ Phương ra tay đều bị thua, những người ở giới giang hồ đó bị đánh quay trở về. Điều này thực sự khiến cho người ta có chút không chấp nhận được, không phải là Đông Hải lợi hại. Phương Hồng Sơn híp mắt lại, nhìn thoáng qua đàn em của mình. Ông ta không nhiều lời. Cái Đông Hải kia đều là do tay của Giang Ninh tại gia, lợi hại chẳng qua là Giang Ninh mà thôi, cũng không phải là Đông Hải lợi hại. Tướng tốt biết dùng mưu, cho nên anh vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa vì chuyện của đạo nhân em ép nha ép hoi Phương đã gây thù với Giang Ninh, đó cũng không phải là một tin tức tốt đẹp gì. Nhưng mà đối với Phương Hồng Sơn chưa chắc nó là một tin tức xấu. Cậu tới đây. Ông ta vẫy vẫy tay gọi đàn em đến gần. Có chuyện này tôi muốn cậu đi làm. Đàn em ghé lỗ tai lại gần. Lúc này giọng của Phương Hồng Sơn lập tức giảm xuống. Đại nhân Hồng Sơn, chuyện này. Sắc mặt của đàn em này lập tức thay đổi. Miệng của cậu ta mở rộng, nghi ngờ là mình nghe nhầm. Đây là làm trái ý với gia chủ. Chính là hành động phản bội nhà họ Phương. Hừ, cậu cho rằng ở trong nhà họ Phương này còn có chỗ cho chúng ta hay sao? Phương Hồng Sơn hừ lạnh một tiếng, cậu đã đi theo tôi nhiều năm, tôi cũng đã vì nhà họ Phương làm không ít chuyện, cậu là người rõ ràng nhất, nhưng mà Phương Uy đã đối xử với tôi như thế nào? Cậu cho rằng cậu sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Bây giờ Phương Hồng Sơn đã bị Phương Uy cướp đi danh vị trưởng lão, trong tay cũng không còn bất kỳ quyền lực nào. Lại càng không cần phải nói Phương Uy đang bồi dưỡng con của ông ta, muốn cho huyết mạch duy nhất của Phương Uy ông ta sẽ hoàn toàn nắm giữ được nhà họ Phương. Vậy còn bọn họ và những người khác sẽ nắm được cái gì? Có một cái rắm, cứ dựa theo những gì tôi nói mà làm. Ông ta cũng không muốn nhiều lời, hiện tại nhà họ Phương đang ở trong tình huống gì? Những người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhận ra. Cái mà bọn họ muốn làm lúc này là không phải ủng hộ Phương Uy mà là tìm cách nào để đạt được lợi ích lớn nhất. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng mà Phương Hồng Sơn đã nếm thử sức mạnh của Giang Ninh, cho nên ông A tin tưởng rằng Giang Ninh nhất định sẽ mang đến cho nhà họ Phương một phiền toái rất lớn. Đây với nhà họ Phương không phải là một tin tức tốt gì, nhưng mà đối với ông ta mà nói thì chính là một cơ hội. Một khi nhà họ Phương có tổn thất nghiêm trọng thì Phương Uy còn có thể tiếp tục ngồi ở trên ghế gia chủ hay sao? Người trong nhà sẽ không ai phục tùng ông ta nhất định tiêu đời. Cách chương.